Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Lão Lâm bên trong. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lại hai ngày, đến thứ năm thời điểm, Biên Thụy liền không thể không xuất phát lên núi. Danh nghĩa là bên trên chỉ nguyên liệu nấu ăn, nhưng thật ra là muốn tìm có cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể trồng đến không gian trong. Sáng sớm hôm nay, Biên Thụy ăn mặc chỉnh tề, đem nên mang đồ vật đều trói lên đần châu lưng. Đã ăn xong điểm tâm mang lên trong nhà đại hác một người xuất phát. Nguyên bản Biên Thụy ra chuẩn bị mang cháu trai đi một chuyến. Chỉ bất quá Biên Thụy không vui lòng, đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại cũng sẽ không đi quá xa địa phương. Biên Thụy ra lúc này mới yên lòng lại, liền xem như dạng này vẫn là để Biên Thụy đem nhà mình đại hác mang lên. Đề phòng vạn nhất Biên Thụy tại rừng già trong lạc đường. Vượt qua Biên Thụy tòa nhà ngọn núi nhỏ, phóng nhãn xem xét chính là mênh mông rừng, phía ngoài những này cây còn mảnh một chút, nếu là lại vượt qua một cái đỉnh núi, khắp nơi liền có thể thấy những cái kia hai ba ôm hết đại thụ. Vòng ngoài rừng cũng không tốt đi, cây cùng cây ở giữa tất cả đều là bụi cây, thường thường những này bụi cây bên trên còn mọc ra đâm. Cũng may đần ra châu cầu thả thịt dày, Biên Thụy cũng có đại khảm đao hộ thể, một người một trâu một chó, rất thuận lợi trải qua tiểu lâm tử, tiến vào chân chính cây già trong rừng. Cây già trong rừng đường tương đối mà nói tạm biệt nhiều, bởi vì rừng già trong bụi cây rất ít, liền xem như có cũng cái này cao, rừng già trong cây là lại cao lại mật, đừng nói là bụi cây. Liền xem như cây nhỏ cũng rất khó tại lâu dài không gặp ánh nắng âm u địa phương tiếp tục sinh sống. Cây cùng cây ở giữa thỉnh thoảng sẽ có một chút hỉ âm dây leo. Rừng già dễ dàng đi, nhưng là thật không thoải mái. Người ngu ở bên trong có một loại đặc biệt cảm giác âm lãnh. Nếu như là mùa hè còn tốt một chút, nhưng là hiện tại thế nhưng là mùa đông. Coi như Biên Thụy đem mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, cũng cảm thấy một tia âm lãnh gió thẳng hướng cổ của mình trong rót. Dọc theo lưng núi một đường đi lên trên, đi thật lâu lúc này mới trọng thân thấy được đỉnh đầu Thái Dương. Mặc dù mùa đông Thái Dương cơ hồ khiến người không cảm giác được nhiệt độ, nhưng là theo vừa rồi so sánh, vẫn là đỉnh đầu có Thái Dương càng an tâm đáng yêu một chút. Biên Thụy cái thứ nhất muốn đi chính là lão tổ lưu lại một cái ấn ký sở tại địa. Theo đặt bút viết ghi lại nhớ gặp hạn, lão tổ ở nơi đó trồng một ít cây, còn có một chút dược liệu cái gì. Biên Thụy muốn đi qua nhìn xem, những vật kia còn ở đó hay không. Nếu như ở đây phát một điểm trở về góp cái đồ ăn cũng tốt lắm. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn chuông, Biên Thụy đến mục đích. Làm Biên Thụy nhìn thấy bên này tình huống thời điểm, muốn tự tử đều có, bởi vì nơi này căn bản nhìn không ra có lão tổ chỉnh lý qua vết tích. Liền xem như nói có, đó cũng là hồ nước tử bên cạnh một cái kia phá đến để người cơ hồ không dám nhận lều cỏ tử. Nếu như nó còn có thể được xưng là lều cỏ tử. Xong đời đi, xong đời đi, Biên Thụy gãi sau gáy của mình muôi không ngừng nói. Đại hắc cùng đần châu hai cái đến là thật vui vẻ. Đần châu thỉnh thoảng ngẩng đầu ăn một cái chung quanh ngon lá cây. Về phần đại hắc thì là xung quanh vung lấy giã nước tiểu. Tựa hồ là muốn đem cái này một mảnh cho chiếm làm của mình. Nơi này là cái đầm lớn tử. Nói đầm lớn tử khả năng có điểm lạ. Bởi vì cái này đầm tử lớn có chút quá phần. Không sai biệt lắm có 4-5 cái bể bơi lớn như vậy. Như cái hồ nhỏ đồng dạng. Theo trên khe núi có mấy cỗ tử dòng nước xuống tới. Đầm tử lại phân ra hai đầu tiểu hà một mực hướng chân núi lưu. Đầm nước phân ra sông cũng không có kết băng. Đó là bởi vì đầm nước tự mang nhiệt độ. Biên Thụy đưa tay thử một chút không sai biệt lắm 5-6 độ bộ dáng. So hiện tại trong không khí nhiệt độ không khí còn muốn cao một chút. nguyên bản liền biết nơi này là một chỗ nước ấm đầm. Biên Thụy nghĩ đến nhiệt độ không khí cũng không tệ lắm. Dù sao cũng phải thêm chút thứ gì đi. Hiện tại đến nơi này xem xét, phát hiện đầm tử bên cạnh cái gì cũng không có. À, cũng không phải cái gì cũng không có. Đầm tử phụ cận có hàng loạt dấu chân. Có hươu bào, hồ ly, dã hươu, còn có mấy cái thoạt nhìn như là choai choai họ mèo động vật. Cũng không biết là mèo hoang vẫn là cái gì. Nhìn thấy những này, Biên Thụy biết nơi này liền xem như mọc ra có thể ăn dã vật đến. Cái kia cũng bị ăn cỏ cho vượt lên trước. Mặc dù nhìn nơi này đã bị càn quét qua, nhưng là Biên Thụy vẫn là quyết tâm tải cẩn thận tìm một lần. Liền xem như tìm không thấy khuẩn, tìm một chút có thể rời gặp hạn khuẩn chui cái gì cũng tốt. Đáng tiếc là Biên Thụy lại một lần nữa thất bại. Duy nhất tìm tới sợi nấm chân khuẩn ném vào không gian trong trồng ra tới vẫn là một đám nấm độc. Cái đồ chơi này vốn là màu lam nhạt cái nắp, đến không gian trong thành sáng màu lam, còn mang theo chấm đỏ điểm. Đừng nói ăn, chỉ xem nó dạng này dạng, Biên Thụy đều không muốn đi ăn nó. Vừa định theo không gian trong ra, Biên Thụy phát hiện mình nguyên lai là ném vào tới đầu kia cá thiên thần đuôi đen. Chính là mấy tháng trước, Biên Thụy chuẩn bị cầm cá chiêu đãi hàng xóm khi đó ném vào không gian. Hiện tại tiểu gia hỏa này dáng dấp cũng không nhỏ, thân thể không sai biệt lắm hơn 1 mét, thô nhất địa phương tượng thúng nước nhỏ đồng dạng thô. Vốn là tìm không thấy địa phương thả nó, vì lẽ đó Biên Thụy một mực đem nó liền ném ở không gian trong. Lâu dần liền có một chút quên nó, lãng quên khả năng cũng sẽ trở thành một chủng tập quán. Chính là nhìn thấy vật kia lại cảm thấy không chướng mắt, không muốn đi xê dịch nó. Bây giờ thấy nó, Biên Thụy tự nhiên mà vậy liền đem nó lấy ra ngoài. Bốn bề vắng lặng, mà lại cái đồ chơi này đầu đâm vào trong thùng nước, hơn phần nửa kéo thân thể đều đứng ở không trung, nhìn quả thực là có chút chướng tay gai mắt. Đem cá thiên thần đuôi đen làm ra không gian, Biên Thụy lúc này mới phát hiện, khá lắm, lúc đầu thùng nhựa kẹt tại trên đầu của nó, Biên Thụy không thể không một cước dẫm lên cá thiên thần đuôi đen. Một cước dẫm lên thùng nhựa, phí đi lão đại khí lực lúc này mới đem thùng nhựa theo cá thiên thần đuôi đen trên đầu gọi xuống tới. May mà tại là không gian trong, nếu như ở bên ngoài trên đầu thẻ như thế một thùng nhựa con cá này đã sớm chết vảnh lên vảnh lên. Thông qua cá, Biên Thụy nhịn không được lập tức vui vẻ. Con cá này dáng dấp gọi là một cái kỳ quái a. Thân cá cá lớn đầu nhỏ, thân cá cùng đầu cá ở giữa còn có mấy đạo rúm gió vòng. Là hồng thùng thẻ ra dấu, nhưng là Lisa xem xét giống như là cá trên cổ treo một vòng microblog. Dắt lấy đuôi cá, Biên Thụy đem cá ném về tới trong đầm. Đi ngươi, như thế lớn một con cá, ném trở về trong đầm sau. Biên Thụy thế mà nhìn nó lập tức nhảy ra mặt nước. Sau đó ưng ực một tiếng lại chui vào trong đầm. Đại hắc, ngươi nói con cá này có thể hay không tại nước này trong nóng chết? Biên Thụy nhìn qua mặt đầm bên trên gợn sóng, quay đầu nhìn một chút bên cạnh đại hắc. Đại hắc tự nhiên là nghe không hiểu Biên Thụy nói cái gì. Bất quá đã Biên Thụy mở miệng, đại hắc cũng liền uông uông ứng 2 tiếng. Tại đầm tử bên cạnh ăn chút gì, Biên Thụy tiếp tục hướng xuống một cái địa điểm đi. Đến ban đêm Biên Thụy đến mục đích, kết quả xem xét cùng đầm tử bên cạnh không sai biệt lắm. Lão tổ tuyển địa phương đều là to to nhỏ nhỏ bờ đầm nước lên. Có thể là tới gần nguồn nước, lợi cho tiếp tế đi. Bất quá bây giờ nhìn tới gần nguồn nước cũng không phải chuyện gì tốt. Trên núi động vật có thể không ăn đồ vật, nhưng là tuyệt không thể không uống nước. Uống nước thời điểm còn có thể ăn một chút gì. Đổi thành Biên Thụy, Biên Thụy cũng không có khả năng bỏ qua đưa đến bên miệng ăn. Đối với tiếp xuống 2 cái địa phương, Biên Thụy đã không có hứng thú lại đi. Đúng lúc này trên bầu trời lại bắt đầu rơi lên bông tuyết. đêm nay chúng ta liền ở nơi này nha. Chờ đến mai trước kia xong xuôi chính sự liền trở về, Biên Thụy hướng về phía Châu Đực lớn cùng Đại Hắc nói một câu sau, bắt đầu đem mình trang bị theo Châu Đực lớn trên thân tháo xuống tới. Trước dùng cái xẻng đào một cái hố, sau đó tại hố chung quanh dùng tảng đá vây quanh một vòng. Phòng ngừa hỏa đi ra ngoài, làm một điểm củi lửa đi vào, dùng máy lửa điểm hỏa. Đầu tiên là ngồi xuống hồng một trận, chờ lấy thân thể đều nóng hổi lúc này mới làm sự tình khác. Biên Thụy không gian trong cái gì đều thiếu chính là sẽ không thiếu đầu gỗ. Không riêng gì không thiếu, còn có một chút nhiều. Khoảng thời gian này mở ra phế liệu tăng thêm một ít cây nhánh cái gì. Nếu như dùng để làm hỏa thiêu, đốt mấy tháng đều đủ. Dọc theo con đường này đều bị Biên Thụy ném đi một nửa. Hiện tại không gian trong không sai biệt lắm còn có 20 lập phương phế vật liệu gỗ đâu. Lấy một chút dễ dàng đốt mà lại ra dầu làm nhánh ra đặt tới trong đống lửa. Rất nhanh ngọn lửa liền nhảy lên ra lão cao, đem chung quanh 2-3 mét đều chiếu chiếu đỏ rực. Không gian trong nhiều như vậy đầu gỗ, Biên Thụy làm sao có thể tỉnh liệu. Trực tiếp đem đống lửa đốt tăng thêm, ngọn lửa nhảy lên lên cao cỡ một người. Biên Thụy trước tiên đem lều vải dựng lên, tiếp xuống chính là nấu cơm. Hiện tại nấu cơm, Biên Thụy cũng không muốn làm bao lớn chiến trận, trực tiếp làm điểm mễ, nấu điểm cháo, trong cháo bầy điểm thịt băm là được rồi. Thấu hòa ngày mai liền trở về, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Cháo vừa nấu xong, Đại Hắc bỗng nhiên lập tức từ dưới đất đứng lên, miệng trong phát ra một trận trầm thấp cảnh cáo âm thanh. Biên Thụy cầm mở đường đao, nhìn phía Đại Hắc ánh mắt ném đi phương hướng. Chớ khẩn trương, tiểu hỏa tử, ngay tại Biên Thụy coi là gặp được cái gì dã thú đâu. Đột nhiên nghe được có người tiếng vang, nhờ ánh trăng. Biên Thụy lờ mờ nhìn thấy một cái có chút khom lưng bóng người từ trong rừng đi ra. Sau lưng còn đi theo một thớt ngựa thồ. Ngài là vị nào? Biên Thụy lên giọng hỏi. Ta là Lâm Sơn thôn Triệu Đại Hữu. Bên kia là vị nào? Ta là Biên Gia thôn Biên Đoan. Biên Thụy nghe xong là Lâm Sơn thôn, cảm thấy liền thở ra một cái, cầm trong tay đao thu vào. Tới này rừng già đều là thôn dân phụ cận, bình thường không có gì ngoại nhân tiến đến, bởi vì cái này rừng già trừ cây cũng không có gì chân quý động vật hoang dã. Lớn nhất cũng chính là hồ ly cái gì, liền con sói đã lâu lắm chưa nghe nói qua, vì lẽ đó cũng hấp dẫn không được trộm săn người. Lâm Sơn thôn ở đây có 3 cái họ, Dư, Triệu Ung Tiền. Giải phóng trước kia cùng Biên Gia thôn liên hệ cũng không gấp. Nghe lão tổ nói cái này 3 cái họ là Thanh Mạt thời điểm tới tị nạn. Không giống Thẩm Gia thôn cùng Hứa Gia thôn mấy cái này làng. Mọi người cùng Biên Gia thôn liền nhau nhanh 2-300 năm. Biên Thụy, có phải là Biên Sơn Biên lão thập gia nhi tử? Thanh âm càng ngày càng gần. Dần dần người tới khuôn mặt xuất hiện ở Biên Thụy trong tầm mắt. Người tới là cái lão nhân, không sai biệt lắm 6-70 tả hữu, thân thể còn tính là cứng rắn, bất quá eo lại có chút cung, xem ra trong nhà sinh hoạt áp lực không nhỏ, mang màu lam lôi phong mũ, trên mũ còn đánh lấy cái miếng vá, trên thân là màu lục đời cũ quần áo khoác, trên chân là đời cũ đầu to dày da, mài mau cái chủng loại kia. Vừa nhìn liền biết là chạy núi lão kỹ năng. Hoa, cái thời tiết mắc toi này. Triệu Đại Hữu đi tới bên cạnh đống lửa, trước tiên đem trên lưng ngựa đồ vật để xuống, sau đó tháo yên cái đệm, dùng một khối chăn lông trùm lên trên lưng ngựa. Đến, ăn chút. Biên Thụy nhìn thấy lão gia tử đại tách trà ngay tại bên cạnh, thế là cầm nồi đối Triệu Đại Hữu ra hiệu một cái. Triệu Đại Hữu cũng không khách khí với Biên Thụy. Hiện tại cái này rừng sâu núi thảm, gặp chính là duyên phận, cũng không cần thiết quá mức giảng cứu. Thế là Triệu Đại Hữu cầm lên lọ rời khỏi Biên Thụy trước mặt. Tạ ơn á, không khách khí, ngài biết cha ta. Biên Thụy ngồi về mình mang tới cái ghế nhỏ lên, đem trong nồi còn lại cháo đều cũng cho Đại Hắc. Về phần Châu Đực tự nhiên hưởng dụng là không gian cỏ. Ta và cha ngươi tiểu học thời điểm là đồng cấp, ngươi đầy tháng thời điểm ta còn đi qua nhà các ngươi đâu. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy đều chừng 30 năm trôi qua. Triệu Đại Hữu một mặt ăn cháo một mặt cảm thán cùng Biên Thụy nói. Biên Thụy có chút ít xấu hổ, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Triệu Đại Hữu là Biên Thụy phụ thân đồng cấp, kia dĩ nhiên cũng coi như là trưởng bối. Không quản có thân hay không cái gì, tại trong rừng sâu núi thảm này, dạng này tiểu quan hệ vẫn là đem một già một trẻ khoảng cách giữa hai người kéo lân cận một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.